anh ấy và cô lặng lẽ đi ra từ cửa sau nhà Cù Khê Ngưng, ngồi lên xe, rồi đi tới Burger Palace. Xe vừa chạy, tin nhắn của Cù Khê Ngưng đã nhảy lên màn hình di động. Chay, lên xe rồi sao, Lăng Hỏa, anh lại làm một chiếc máy định vị mới đấy à? Nói xong câu này, cô vô thức sờ soạng lên người mình. Mục Tịnh ngồi bên cạnh cô cũng tự động quay mặt đi chỗ khác. Cô đừng có sốt ruột như vậy, tối nay còn nhiều thời gian với anh ấy. Cô lườm nguýt tiếp tục trả lời Cù Khê Ngưng. Anh để vào đâu, Cù Khê Ngưng, inside, Lăng Hỏa, đồ háo sắc, chay, em tới bộ phận mới làm quen một chút tối nay tới nhà của Tạ Tu Dực. Lăng Hỏa, thật không, chay, nếu em còn tiếp tục thể hiện sự phấn khích quá đà, anh sẽ từ chối giúp em. Lăng Hỏa, vị trí mới này tuy khác hẳn với việc phụ tá trước kia, nhưng cô gần như vừa làm quen đã thích ứng được ngay. Mọi người trong ekip đa phần cô cũng đã quen, hơn nữa quan hệ còn không tệ. Hơn nữa nhóm nhỏ này còn cách xa trung tâm chính quyền, thế nên quan hệ giữa mọi người cũng không quá phức tạp, tóm lại cảm giác vô cùng thoải mái. Buổi trưa cô và mọi người cùng đi ăn cơm, mọi người trò chuyện cởi mở, bỗng dưng có người nhắc đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Không biết năm nay G Kang còn đảm nhiệm chức chủ tịch không? Đồng nghiệp A bò ra bàn, anh ấy vừa đến 2 năm trước còn chưa ngồi nóng chỗ, nhất định là đánh chết cũng không chịu di chuyển. Nếu như không có chay, có thể anh ấy sẽ tiếp tục đắc cử mà không có vấn đề gì, nhưng bây giờ có chay rồi. Đồng nghiệp B nói ngay, phó chủ tịch có bao giờ trực tiếp tham gia tranh cử đâu. Burger Palace chưa hề có tiền lệ, nhưng năm nay chắc là sẽ khác bởi vì một vài bộ phận và phân nhánh đều đưa ra người ứng cử, mà sức ảnh hưởng của chay thì quá lớn. Đồng nghiệp C nói, giơ tay chống cằm, hơn nữa chay còn đẹp trai như thế. Chị gái à, chúng ta chọn chủ tịch chứ đâu có. Góc chuyện audio.com, chọn ngôi sao nam, đồng nghiệp A lườm nguýt, chúng ta không cần một người chỉ có mẽ ngoài lên lãnh đạo. Mẽ ngoài, cô mù à, chay là người vừa có sắc vừa có tài, thập toàn thập mỹ. Ai ai cũng biết anh ấy là nhân vật toàn tài duy nhất có sắc đẹp tương đương với minh tinh trong Burger Palace. Lăng Hỏa im lặng ngồi nghe họ bàn tán xôn xao, từ đầu tới cuối không phát biểu câu nào, tuy rằng người đàn ông được họ thổi phồng chỉ tối qua thôi còn đứng trước mặt cô với tư thế không khác gì con nít. Này, Brunei, đồng nghiệp C lúc này mới bất ngờ hướng sự chú ý về phía cô. Cô coi như cũng đã theo chay một thời gian, cô cảm thấy anh ấy và G Kang ai có thể lên nhậm chức. Chỗ này đâu đâu cũng có tai mắt, sao cô dám nói bừa. Cô lập tức đùa giỡn bằng một cách thức rất khéo léo. G Kang là người đứng đầu, nói thế nào cũng rất lợi hại. Còn về chay, anh ấy đối xử với tôi còn nghiêm khắc hơn cả bố tôi nhìn thấy anh ấy, run còn chẳng kịp, sao dám đoán bừa bãi. Mọi người lập tức cười ầm lên, liên tục nói, đúng là làm bạn với vua như làm bạn với hổ, sau đó họ cũng chuyển đề tài. Còn thật ra trong lòng Lăng Hỏa hiểu rất rõ, mỗi người trên người Burger Palace càng hiểu rõ hơn. Trong cuộc tranh cử lần này, chay nhất định sẽ trở thành đối thủ chí mạng của G Kang. Gió thổi về bên nào lúc này chưa thể nhìn rõ, một nhân tài mới xuất hiện như chay chưa biết chừng lại có nhiều cơ hội chiến thẳng hơn. Hết chương 47 cách chương.